Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 138 Tích Thủy Tri Ân. Đối Tử Vân Liệt tới nói cũng không chuyện quan trọng, ở Tử Vân Viễn trong lòng lại có chút không tiếp thu được. Chiến trường là cái dạng gì hắn cũng không biết, càng không thể có thể lại tưởng tượng đến kia oanh tạc không ngừng, tiếng súng không dứt trường hợp, cho nên chỉ có thể đơn thuần cảm thấy nhà mình đại ca thực đáng thương, thực đáng tiếc. Trong lòng càng là đối Trương Hồng Hoa nhịn không được phát lên oán hận. Nếu năm đó nàng không buộc đại ca đi mạo hiểm, hiện tại cũng sẽ không như vậy. Lúc này, thậm chí đều đã quên đi xem Sở Từ viết tự. Từ Vân Liệt thấy hắn này một bộ như cha mẹ chết bộ dáng, trong lòng có chút thất vọng, vỗ vỗ đầu của hắn. Ngươi là nam hài tử, như thế nào như vậy không tiền đồ? Bởi vì điểm này việc nhỏ liền vẻ mặt đưa đám, về sau còn như thế nào khởi động cái này ra? Từ Nhị Mũi lên men. Nói xong, Từ Vân Liệt lại hướng Sở Đường nhìn qua đi. Ngươi chính là Sở Từ đệ đệ A Đường đi. Lần đầu tiên gặp mặt, ta cũng không có gì thứ tốt. Này khối biểu coi như là lễ gặp mặt, ngươi nhận lấy đi, về sau nhiều hơn đảm đương lão nhị. Hắn cũng nghe nói, hắn này nhị đệ là ở rể lại đây. Tuy nói đầu năm nay ở rể đối nam nhân tới nói có chút mất mặt, nhưng Sở Từ là cứu lão nhị mệnh, cổ nhân còn biết tích thủy tri ân đương dũng tuyển tương báo đâu. Bọn họ hai anh em đều là đọc quá thư, tự nhiên cũng hiểu cái này lý, cho nên trăm triệu không có đổi ý khả năng tính. Từ Vân Liệt từ trong túi móc ra một khối đồng hồ, kim đồng hồ còn tích táp đi tới. Sở Đường hoảng sợ, tức khắc cảm thấy phỏng tay, vội vàng nhìn về phía Sở Từ. Này đồng hồ nhưng không tiện nghi, ít nói cũng được với trăm khối. Nếu là liền như vậy cầm, truyền ra đi cũng không tốt lắm. Money đều là người một nhà, các ngươi tỷ đệ hai cứu đến là lão nhị mệnh, liền tính là đem ta sở hữu gia sản đều lấy ra tới kia cũng là hẳn là. Hiện tại cũng liền một khối đồng hồ mà thôi, không cần như vậy để ý. Từ Vân Liệt thấy Sở Đường bất động, lại nói câu, nói xong dứt khoát trực tiếp đem Sở Đường tay xả lại đây. Không nói hai lời đem đồ vật khấu ở hắn trên cổ tay. Nặng trĩu đồng hồ vừa mới tiếp xúc làn da, có chút lạnh lạnh, nhưng đồ vật hắn lại là thật thích, nhưng chính là có chút bất ân. Cầm đi, không có việc gì, Sở Từ tâm đại, nói thẳng. Còn không phải là một khối đồng hồ sao? Từ Vân Liệt dám cấp, nàng liền dám thu, có cái gì cùng làm thì, nếu rong rong dài dài, kia mới không giống như là nam nhân mới vừa làm chuyện này. Có Sở Từ mở miệng, Sở Đường lúc này mới vui tươi hớn hở cười nói, cảm ơn đại ca ân. Từ Vân Liệt gật đầu ứng thanh. Từ Nhị ở bên cạnh sừng sốt một chút, trong lòng có chút hâm mộ, rốt cuộc này đồng hồ thật là thứ tốt, không có nam hài tử không thích. Bất quá hắn nhưng thật ra cũng không nghĩ tới cùng Sở Đường tranh, rốt cuộc Sở Đường cùng hắn tốt giống một người dường như, đồ vật là ai đều giống nhau, không đáng tính toán chi ly. Bốn người lúc này mới vào sân, Từ Nhị cùng Sở Đường đều phát hiện trong nhà thay đổi không ít. Phía trước cái kia chuồng gà bị cải thiện một chút, càng rộng mở phương tiện, trong nhà dưỡng gà cũng trưởng thành, đánh giá không dùng được bao lâu là có thể đẻ trứng. Trừ lần đó ra, sân thực sạch sẽ, từ đường nóc nhà phô tân cỏ tranh, hẳn là cũng không mưa dột. Sở Từ này dáng người không thích hợp bò cao, không cần tưởng cũng biết là ai bang vội. Đại ca, ngươi mới trở về, thân thể lại xảy ra vấn đề, nên nhiều dưỡng dưỡng. Từ Nhị Viết nói, Từ Vân Liệt nhìn hắn một cái. Đây là hẳn là, Từ Vân Viễn chu chu môi, vẫn là cảm thấy không quá thoải mái. Hắn biết chính mình thiếu sợ Từ, nhưng đó là chuyện của hắn nhi, không đáng nhắc lên nhà mình đại ca. Đại ca tính tình ngay thẳng, làm người cũng nhiệt tâm, lại như vậy đi xuống cũng lên bạch bạch cấp Sở Từ đương khổ lao động. Hết chương.